tái sinh duyên, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 494, cả đời chờ đợi. Góc truyện audio.com. Nàng không có thể từ bên cạnh hắn tránh ra. Hắn tay nắm tại trên cổ tay nàng, đốt ngón tay phía trên vết máu loang lổ. Nàng vô ý thức nhìn Long Tu Văn trên mặt đất một cái. Long Tu Văn nhìn nàng, trên mặt hắn đều là máu tươi, khóe môi lại có ý cười khẽ hiện, vui vẻ âm bên cạnh. Nàng đối với hắn hận giận không tan, lúc này trong lòng không khỏi run lên. Long Phi Ly âm thanh lại nhẹ nhàng vang lên, có một nữ nhân, trẫm biết rõ trẫm vô luận làm sai như thế nào cũng không thể thương cho nàng. Nhưng trẫm đã đáp ứng nàng, trẫm vĩnh viễn sẽ không quên, không dám quên, nàng vì trẫm chịu nhục, có cấu chính là Long Phi Ly, tại trong nội tâm trẫm, nàng chính là Bạch Bích Vô Cấu. Còn nhớ rõ trẫm nói với nàng qua, như nàng không con, trẫm liền đem hài tử thập đệ cho làm con thừa tự tới đây. Làm cho hắn gọi nàng làm mẫu hậu, Vô Cấu là hài tử thập đệ, Chu Thất cả người kinh ngạc đến ngây người. Đây là đáp án nàng chưa từng nghĩ tới. Dù là nàng, còn có tất cả mọi người trong miếu, Nghê Thường té quỳ ngã xuống trên mặt đất, cúi đầu nở nụ cười. Long Tử Cầm khiếp sợ lại không kém nàng, hắn toàn thân run rẩy, lắc đầu cười nói, "Cửu ca, ngươi gạt ta." Long Phi Ly nhìn về phía hắn, "Trẫm chưa bao giờ chạm qua Ôn Như Ý, ngươi hướng trẫm thỉnh cầu tứ hôn." Trong ngôn ngữ có nhiều chỗ ẩn khuất, trẫm liền hiểu, từ lúc nàng bước vào tẩm cung trẫm đêm đó, hai người các ngươi đã cấu kết, ngươi chưa từng chạm qua nàng. Long Tử Cầm đôi mắt mở to, thảm đạm cười một tiếng, lại khàn giọng lẩm bẩm nói, "Đúng vậy, từ sau khi Cửu Tẩu biết mang thai, thái độ ngươi khác thường, rất không cao hứng, bởi vì trong tiệc chúc thọ mẫu hậu, Như Ý khi đó đã từ ngoài cung trở lại, nàng không biết ngươi vì sao như thế, đi tìm ngươi mấy lần, ngươi lại đối với nàng nói năng lãnh đạm, nàng vì chuyện của ngươi rất không vui. Đêm đó ta đi xem nàng, ta cùng nàng đều uống rất nhiều rượu, ta cho rằng nàng cuối cùng sẽ cùng ta cùng nhau, ta đi hướng ngươi cầu xin tứ hôn, ngươi nói ngươi muốn cân nhắc, về sau nàng từ tẩm cung của ngươi đi ra, việc này, phòng nội thị nội vụ phủ cũng nhớ kỹ." Không lâu về sau, nàng tại tẩm cung mẫu hậu té xỉu, bị kiểm ra có thai. "Cửu ca, ngươi nói ngươi chưa từng chạm qua nàng, vậy làm sao sẽ, vậy tại sao còn phải cưới nàng?" Chu Thất kinh ngạc nhìn Nghê Thường một cái, cô gái thanh tú kia cúi đầu, nàng thấy không rõ thần sắc, nhưng thấy trên đất vòng vòng ướt át. Long Tử Cầm, "Đừng hỏi nữa," một câu, liền hướng lòng dạ ai ác độc đâm chọc một chút. Long Phi Ly tay lại đem nàng nắm cực kỳ chặt, nàng không cách nào không nhìn tới ánh mắt của hắn, "Ta không có đụng nàng, đêm đó ta uống rất nhiều rượu, xem nàng như là ngươi, nhưng một khắc y phục của nàng cởi ra kia, ta liền biết không phải là ngươi, thân thể của ngươi có quá nhiều tổn thương." Hắn trong ánh mắt không còn nóng rực nữa, trước sau như một nhạt nhẽo. Nàng lại đột nhiên có chút hiểu hắn 3 năm chờ đợi cùng đau khổ. Đau nhức cũng như tình cảm đi, không dễ dàng trôi qua, tại trong giày vò mới tính đau nhức, ngươi lại cưới nàng, nàng có chút thất thố, nhịn không được thấp giọng nói một câu, "Quên sẽ làm bị thương ai, cưới nàng, là muốn cho lão thập chặt đứt niệm tưởng." Từ lúc nàng đem tin tức năm đó ta và ngươi Phó Yên Hà nói cho Long Tu Văn, nàng liền không còn là Ôn Như Ý ta cùng Long Tử Cầm biết. Lại luận nàng khi đó xui khiến Từ Hy đả thương gân bàn chân của ngươi. Long Phi Ly cúi người xuống, nắm lấy nàng mắt cá chân, thấp giọng, "Thập đệ xin ta 3 năm, ta tha nàng một mạng, ngươi nếu không vui." Long Tử Cầm mạnh vén quần áo quỳ xuống, cắn răng nói, "Cửu ca, thần đệ biết ngươi đối thần đệ thâm hậu, thậm chí giao cả quốc gia, thần đệ chỉ cầu ngươi buông tha nàng." Hắn nói liều mạng khấu đầu, khi hắn quỳ gối cúi đầu, Chu Thất chứng kiến trán hắn gân xanh lộ rõ, đôi mắt đỏ bừng, bốn phía lặng ngắt như tờ, không có người nào không nhìn lại, chỉ có Nghê Thường bịt miệng mũi, từng bước lui về phía sau. Long Phi Ly, xem một người chê cười 3 năm, cảm giác có phải hay không rất tốt, thì ra là ngươi cái gì cũng biết. Âm thanh gào thét rung động tại 4 phía vách tường. Chi Chi nhìn Long Phi Ly, chậm rãi bước vào, nước mắt từng giọt từ hốc mắt rơi xuống. Ngươi có thể nào như vậy đối đãi ta? Ta kiếp trước thậm chí vì ngươi cùng nàng mà chết, ngươi lại đời đời kiếp kiếp yêu say đắm nàng. Một người nhanh chóng chạy tới, phẫn nộ đặt tay trên bờ vai Truy Truy. Tân Truy Truy, ngươi mẹ nó tỉnh được hay không? Đủ rồi, đều đủ rồi, không nói ngươi kiếp trước có phải hay không tía tô. Yêu liền yêu, không thương liền yêu, cho tới bây giờ sẽ không có ai phụ ngươi. Long Phi Ly yêu Chu Thất, chỉ đơn giản như vậy. Chu Thất từ Long Phi Ly thoát ra đi ra, đi đến bên cạnh Ngọc Hoàn. Tại thế giới kia, nàng cùng hai người kia sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau nói chuyện trời đất, cùng nhau ngủ một chỗ. Giờ khắc này, thay đổi cảnh tượng, sửa lại diện mạo, cũng thay đổi tâm, tam sinh tam thế duyên phận, lại vĩnh viễn không thể trọng hơn nữa. Có lẽ giống nhau, chính là lệ trên mặt 3 người giờ khắc này, ai cũng có mất đi. Truy Truy vĩnh viễn mất đi hữu tình cùng thủy chung không cách nào lấy được tình yêu. Ngọc Hoàn bị hỏa phần hủy thân thể, nàng biến mất ở trong thiên địa cùng Lưu Cảnh, thân thể không hiểu run lên, chỉ thấy Truy Truy khóe miệng cười lạnh, hàn quang chợt lóe, chủy thủ trong tay áo nữ tử đâm ra. Ngọc Hoàn, nếu không phải ngươi nhiều chuyện giúp nàng, nàng tại năm 2010 chưa chắc có thể trở về. Ngươi tại sao không đi chết? Chu Thất kinh hoàng, Ngọc Hoàn cách Truy Truy gần nhất, mũi nhọn ập đến. Không thể tránh, nàng mặt tràn đầy thê lương, trên môi vẫn còn nét vui vẻ. A Thất, ta không hối hận, không, Chu Thất thảm thiết la lên. Một thân ảnh màu trắng không rõ từ đâu nhanh chóng phóng tới. Trong nháy mắt chủy thủ kia hướng vào Ngọc Hoàn, ngón tay thon dài nắm dưới lưỡi đao. Nào ngờ, thanh chủy thủ lại như có ý chí của mình, đột nhiên thoát khỏi lòng bàn tay Truy Truy, hướng bụng nam nhân bắn vào. Thân thể bị bàn tay trái người nọ nhẹ nhàng đẩy ra. Chu Thất thấy rõ ràng, chủy thủ thẳng tắp cắm vào bụng nam nhân. Nàng hiểu, hắn nếu muốn tránh, nhất định có thể tránh khỏi. Nhưng phía sau hắn là Ngọc Hoàn, cho nên, hắn đứng im đó, không có tránh đi. Hắn té xuống đồng thời ngân châm từ trong tay áo nhanh chóng bắn ra. Tiến vào trong cơ thể nữ tử mặc màu tím, cách trương.